Chương 1091, không có ngủ tù cả canh một. Ta nghĩ, ta nên trở về ra đi. Cả nệ kỳ Ken suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp đối với bên cạnh Trương Lương nói rằng, nàng lúc này cũng mơ hồ nhưng cảm giác được, Trương Lương dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong cao như vậy lãnh. Ô hát, nếu như vậy, ta đưa ngươi trở về. Trương Lương nghe cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, không có nhiều do dự, trực tiếp nói. Được. Cả nệ kỳ Ken cũng không có từ chối gì gì đó, từ phía trước Trương Lương có thể lặng yên không tiếng động cùng với chính mình đi nhiều như vậy đưa NG tơ y xem, trên thực tế, coi như là chính mình không đáp ứng, cũng gây trở ngại không đến Trương Lương cái gì, vì vậy, cả nệ kỳ Ken thẳng thắn tuyển trạch nghe Trương Lương, ngược lại quyền chủ động không ở nàng nơi đây. Đối với cả nệ kỳ Ken này một ít cẩn thận nghĩ, Trương Lương cũng không ăn ý, cho nên hắn nhìn cả nệ kỳ Ken mặt mũi lúc. Cũng có vài phần buồn cười cảm giác, bởi vì đối phương tiểu thông minh. Mãi cho đến Trương Lương không đem cả nệ kỳ Ken đuổi về vào trong nhà thời điểm, cả nệ kỳ Ken mới có hồi tưởng lại, một buổi tối này, cũng không có cảm tạ qua Trương Lương. Trên thực tế, khi đó đang muốn giúp vội vàng nì xô nì xỉ kỳ thời điểm, cả nệ kỳ Ken cũng đã có vài phần ngoài ý muốn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Lương thế mà lại đặc biệt trở về hộ tống chính mình. Lúc này, Trương Lương cũng phát giác cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên dừng lại bước chân, lập tức hỏi làm sao vậy tối hôm nay, cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken ngẩng đầu lên, của nàng vóc dáng, cùng Trương Lương so sánh vẫn là có mấy phần chênh lệch. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken bên trên tràn đầy thần tình nghiêm túc, khiến người ta không đành lòng từ chối, chỉ bất quá, đối với này lúc Trương Lương mà nói, điểm này cũng không phải làm sao trọng yếu. Hắn chỉ là tự tay xoa xoa cả nệ kỳ Ken tóc, nếu biết cảm tạ ta, liền nhanh lên biến được cường đại lên, đừng lại khiến người ta lo lắng ngươi. Ừ cả nệ kỳ Ken lăng lăng nhìn trước mắt Trương Lương, mặc dù không biết hắn vì sao bỗng nhiên đối với cùng với chính mình nói như vậy, thế nhưng nghĩ đến phía trước Trương Lương thần tình, lúc này cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên có vài phần cảm giác được cảm động tâm tình. Loại tâm tình này tới mạc danh kỳ diệu, thế nhưng vào lúc này cả nệ kỳ Ken trong mắt, nhưng lại như thế chân quý. Đại khái là bởi vì này ít ngày đến, không có bất kỳ người nào có thể hiểu được trong lòng mình khổ sở quan hệ, mà chỉ có trước mắt Trương Lương có thể minh bạch, trong lòng của mình cần có nhất chính là cái gì. Được rồi, như vậy ta đi trước. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken dáng dấp, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, hắn còn có khác sự tình, sẽ không có lưu lại nữa xuống phía dưới. Cả nệ kỳ Ken gật đầu. Nàng cũng biết lúc này Trương Lương còn có những thứ khác sự tình, trên thực tế, tối hôm nay đối phương có thể tới hộ tống chính mình, vốn là để cả nệ kỳ Ken hết sức kinh ngạc cảm động sự tình. Đổi thành còn lại thời điểm, cả nệ kỳ Ken nhất định sẽ cảm giác được hết sức ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Trương Lương lưu cho nàng ấn tượng toàn bộ đều là cái loại này vô cùng lạnh lẽo cô quảng ca y chun nở dê loa y kia tính cách. Mà hôm nay buổi tối, Trương Lương cũng là tỏ vẻ ra là thêm vài phần hắn chưa từng có triển lộ ra nhân tình vị. Không biết cái kia tiểu gia hỏa trong lòng sẽ nhớ cái gì, sợ rằng đêm khuya này nàng sẽ không ngủ ngon đi. Đi về trên đường, lúc này Trương Lương vẫn còn ở trong đầu nghĩ ca nệ kỳ Ken sự tình, cùng ca nệ kỳ Ken nghĩ bất đồng. Phía trước ở đem ca nệ kỳ Ken từ sủ kỳ ra mạ sủ trong tay cứu ra thời điểm, khi đó Trương Lương cũng đã quyết định chủ ý. Chờ một chút lúc rảnh rỗi mà nói hắn thì đi nhìn cả nệ kỳ Ken tình huống. Căn cứ Trương Lương đối với sủ kỳ giả mạ sủ hiểu rõ, đối với mới có khả năng không phải như vậy mà đơn giản buông tha người, mà trên thực tế, Trương Lương đối với cả nệ kỳ Ken quan tâm, còn có những đích lý do khác. Chỉ là lúc này Trương Lương cũng không có mở miệng nói đi ra thói quen mà thôi, đến khi Trương Lương về đến nhà thời điểm, hắn rón rén đi vào gia môn. Đèn trong phòng rõ ràng chính là đang đóng, nhưng là khi Trương Lương đi tới thời điểm, đèn trong phòng quang bỗng nhiên sáng lên, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, Trương Lương có vài phần buồn bực, ngươi còn chưa ngủ ở kỳ dị xì mạ tủ cả vào lúc này còn chưa ngủ lấy, cực kỳ hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân, bằng không, cũng sớm đã vượt lên trước đồng hồ sinh học mà nói sớm nên chìm vào giấc ngủ. Cả nghệ kỳ Ken có hay không sự tình chứng kiến Trương Lương cuối cùng từ bên ngoài đi tới tình cảnh? Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vừa vặn từ trên giường ngồi dậy, nhìn trước mắt Trương Lương, trực tiếp hỏi. Không có sự tình, ngược lại là nì xô nì xì kỳ, người này còn ở bên ngoài trêu chọc một đoạn phiền toái không nhỏ. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cạ, lúc này Trương Lương không nhịn được cười một tiếng, hắn ngược lại thật ngoài ý muốn, trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, kỳ dị xì mạ tù cạ thế mà lại ở nơi này thời gian, chạy đến bên trong phòng của mình tới. Thế nhưng bất kể nói thế nào, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cạ thời điểm, Trương Lương trong lòng vẫn có vài phần nộ a nô một, loại cảm giác này, cùng chính mình tại bên ngoài thời điểm hoàn toàn khác biệt. Kỳ dị xì mạ tủ cả tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Lương lúc này nhãn thần, gò má của nàng hơi ửng đỏ đỏ lên, hiển nhiên là đối với này lúc Trương Lương ánh mắt hết sức không thói quen quan hệ. Đổi thành còn lại thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn Trương Lương ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy lúng túng tâm tình. Thế nhưng lúc này, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng là nằm Trương Lương căn phòng bên trong, ta lúc đầu đang bị Trương Lương cổ quái kia ánh mắt nhìn soi mói. Lúc này coi như là kỳ dị xì mạ tù cạ, cũng không khỏi hai gò má hồng nhuận, nàng bình thời nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình cư nhiên cũng sẽ có như thế lúng túng một ngày. Thế nhưng không có cách nào, ở trước mắt Trương Lương ánh mắt như vậy nhìn soi mói, cho dù là lúc này kỳ dị xì mạ tù cạ, cũng có vài phần mặt đỏ tới mang thai mùi vị. Nhìn Trương Lương thời điểm, kỳ dị xì mạ tù cạ còn một chút xấu hổ, cũng không biết làm sao. Đó là bởi vì người trước mắt là hắn, ta phía trước, chỉ là muốn ở bên trong phòng của ngươi chờ ngươi một hồi, thế nhưng, trong lúc bất chi bất giác, khí trời quá lạnh, ta liền. Loại này sự tình, không cần phải theo ta giải thích. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cạ, đồng nhiên lên tiếng cắt đứt nàng thoại ngữ, hắn rõ ràng cũng biết lúc này kỳ dị xì mạ tù cạ ngại là cái gì, thế nhưng chính là cố ý không nói ra. Nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng có vài phần không biết làm sao mùi vị, nàng nguyên bản cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại liền Trương Lương đẩy cửa ra tiến vào thanh âm cũng không có nghe, nghĩ đến đây, lỗ tai của nàng đều đỏ đứng lên. Hết lần này tới lần khác trước mắt Trương Lương còn mang theo phần kia cổ quái tiêu ý, càng làm cho người cảm giác được bất đắc dĩ, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng rấp, lúc này Trương Lương rất là buồn cười. Ta đều nói ta không thèm để ý loại vật này, ngươi cũng không có cần phải theo ta giải thích. Ừ kỳ dị xì mạ tủ cả không có cách nào, nàng tuy là muốn đem chính mình tâm tư giảng thuật cho Trương Lương nghe, thế nhưng bất đắc dĩ là, nhân gia căn bản cũng không nghe à.